Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 1318, Lão thủ lĩnh bất hủ đường. Về mặt thực lực chênh lệch, bất kỳ phản bác nào đều là vô lực như vậy. Năm đại bất hủ cự đầu, sừng sững ở Thái Dương hệ ở trong, toàn bộ tinh không đều đang dưới bóng người của bọn họ lờ mờ ô quang. Bọn họ chung quy quá mạnh, mênh mông bất hủ thiên uy, uy thế vũ trụ chúng sinh, có thể xưng tụng hiện tại huyền hoàng vũ trụ chúa tể cường giả. Hê hê, cùng bọn họ phí lời gì? Liệt thiên thú âm u nở nụ cười, trực tiếp mạnh mẽ tấn công, huyết tế bọn họ toàn bộ liền có thể. Viên sinh mệnh cổ tinh này phía trên đến cùng cất giấu bí mật gì? Đến thời điểm chúng ta ở quyết ra một cái cao thấp đi ra. Liệt thiên thú bộ tộc này, chiến lực siêu tuyệt, đầu này cự hung tuy rằng chưa từng khôi phục cường thịnh thời đại chiến lực. Thế nhưng nó có thể nhào bắt được hậu tổ tinh sức sống mãnh liệt. Nếu là xông vào viên sinh mệnh cổ tinh này, huyết tế ngàn vạn sinh linh, tuyệt đối có thể để cho nó tổn thất nguyên khí khôi phục. Kỳ thực năm đại bất hủ cự đầu, cũng từng người mang ý xấu riêng, tuy rằng bọn họ trong thời gian ngắn nằm ở hòa bình kỳ. Chỉ khi nào công phá hậu tổ tinh, như vậy ở trong cất giấu bí mật, ai cũng không thể cùng những người còn lại cùng chung. Điểm này, bọn họ giữa lẫn nhau đều rõ rõ ràng ràng, bất quá hiện tại không phải liều mạng thời khắc, sở dĩ nhanh như vậy giết tới đây. Chính là không muốn thêm chuyện, thậm chí, càng quan trọng chính là, huyền hoàng vũ trụ nếu là triệt để tiến hóa thành đại vũ trụ. Như vậy vô cùng có khả năng bị vực ngoại đại nhân vật nhào bắt được huyền hoàng vũ trụ. Một khi sự tình phát triển đến mức độ này, sự tình liền gay gâu rồi. Huyền hoàng vũ trụ tiến hóa bí mật, liên quan đến là kinh khủng nhất, nếu là có thể đem bí mật này được. Thậm chí mang đi, bọn họ khó có thể tưởng tượng phải nhận được bao lớn kỳ ngộ. Âm âm, trong nháy mắt, hỗn độn thần ma động, hai chân vượt qua thời không, thần ma thể xác bốc lên ra rời núi lấp biển vậy khủng bố gợn sóng. Hai cái đầu có thể bốn cánh tay cũng cùng thời gian phát sáng. Nứt toác tinh không, nhằm phía hệ ngân hà, mở cho ta. Để cho ta tới mở ra máu tanh chi môn, để bộ tộc này trả giá thật lớn. Hỗn độn thần ma quát lạnh, bốn cánh tay rừng rực cuồn cuộn, mỗi một cánh tay, đều phong phú đè ép biển sao chi uy. Kia đen kịt như mực bàn tay lớn nằm dày đặc vảy. Trong khoảnh khắc đánh ra hướng về phía hệ ngân hà, ầm ầm ầm ầm, liên tiếp bốn tiếng nổ. Hỗn độn thần ma bàn tay đen thùi ấn, chặt chẽ vững vàng chấn ở trên hệ ngân hà. Toàn bộ hệ ngân hà mãnh run, tinh hệ vực tràng, thiếu một chút nứt toác. Này vô thượng năng lượng phun trào chớp mắt, lộ ra đến từng trận khí tức, để hậu tổ tinh bên trên sinh linh đều không bị khống chế run rẩy. Thân xác đều muốn nổ tung, bất hủ cự đầu quá mạnh mẽ. Mặc dù là kinh nghiệm lâu năm xa trường chiến sĩ, đều sợ hãi, thực lực cách xa quá to lớn, một khi bọn họ giết đi vào, ai có thể đỡ được những này làm thiên hạ loạn lạc bất hủ cự đầu a? Oanh, nhưng mà, vắng lặng 36 viên tiên châu, bỗng nhiên chuyển động lên, từng viên một tiên châu phóng to, mỗi một viên tiên châu khí tức đều trầm trọng vạn lần. Trong lúc nhất thời giống như 36 viên vũ trụ tinh đấu đang vận chuyển. Thiên địa cuồng bạo, ảnh hưởng khiếp người, 36 viên tiên châu, sắp xếp ở trong hệ ngân hà vận chuyển, lộ ra chư thiên lực lượng, giống như vô biên vô hạn tiên hải sinh ra, phun trào cổ xưa mà lại khủng bố bất hủ thần uy. Hình ảnh này quá đồ sộ, chấn động người đời. Mặc dù là hỗn độn thần ma bốn cái bàn tay cùng thời gian đánh vào phía trên, cũng rất khó đem 36 viên đại đạo tiên châu cho đánh bay. một bộ cao cấp nhất bất hủ chí bảo. Liệt Thiên Thú con mắt đều đỏ, thậm chí này vẫn là một bộ lĩnh vực loại hình bất hủ chí bảo. Giá trị quá quý trọng, tuyệt đối không phải bình thường bất hủ chí bảo có thể sánh ngang. Mặc dù là tổ điện cổ tổ nắm giữ Luyện Thiên Lô đều thua kém một bậc. Điều này làm cho hỗn độn thần ma đều kinh hãi nói. Tốt bảo vật, không hổ là thiên đình một mạch kéo dài quần tộc. Như vậy cả thế gian khó cầu bất hủ chí bảo đều nắm giữ. Tổ điện điện chủ đáy mắt lóe ra vẻ khác lạ. Ánh mắt nhìn, nắm giữ 36 viên đại đạo tiên châu lão thủ lĩnh. Không nghi ngờ chút nào, lão thủ lĩnh là một vị tuyệt đỉnh đại năng. Thực lực của hắn rất yếu, không thể phát huy ra cái bộ này chí bảo mạnh nhất uy năng. Như vậy bảo vật mạnh nhất tiềm năng, không phải chỉ những thứ này. Hỗn độn cốc chủ cũng nhìn ra rồi, đáy mắt lóe ra một tia tham lam. Quang cái bộ này bảo vật giá trị đều rất khó đánh giá. Phế vật này, nắm giữ loại này cấp số bảo vật, đúng là quá lãng phí rồi. Liệt Thiên Thú yêu dị trong con người tất cả đều là chẳng đáng. Nhìn lão thủ lĩnh nói, còn có ngươi cái này phung phí của trời tiểu tạp ngư. Bản vương vừa vặn khuyết một bộ chí bảo, ta xem liền nó rồi. Trong nháy mắt, Liệt Thiên Thú xông lên trên, cỡ này chí bảo gần ngay trước mắt, bất hủ cự đầu đều ngồi không yên. Nếu là có thể kiếm được món chí bảo này, như vậy trong tương lai cự đầu tranh bá bên trong cũng là một bộ đáng sợ đòn sát thủ. Phanh, nó mở rộng ra móng vuốt lớn, hung khí 10 vạn trượng, nhằm phía 36 viên đại đạo tiên châu. Hỗn độn thần ma hừ lạnh một tiếng, bốn cánh tay lại một lần nữa bạo phát, mà liên tiếp diễn hóa ra đại thần thông, cũng hướng về đại đạo tiên châu trấn áp mà tới. Cho tới tổ điện điện chủ, thi huyết hải chi chủ, hỗn độn cốc chủ, ba vị bất hủ cự đầu cũng sẽ không bỏ qua bộ này chí bảo. Tương tự bọn họ bảo vật trong năm tháng dài đằng đẵng cũng hao tổn quá lớn. Nếu là có hiện tại có tiện tay bảo vật, như vậy cự đầu tranh bá bên trong cũng có thể đoạt chiếm tiên cơ. Ầm ầm, ngắn ngủi thời gian, Thái Dương hệ kịch liệt nổ vang, toàn bộ tinh không đều đang run rẩy, nứt ra từng cái đen sẫm khe lớn. Thái Dương hệ quả thực cũng bị bọn họ đánh tát. Đây chính là năm vị bất hủ cự đầu đều ra tay. Chiến lực mạnh mẽ tuyệt luân, đánh rộng lớn vũ trụ cũng bắt đầu sôi trào rồi. Mà giữa lẫn nhau, bọn họ lẫn nhau chống lại, các hiển thần thông đều có bất hủ năng lượng tiết ra ngoài. Loại năng lượng vật chất này vượt qua người đời nhận thức, từng tia từng sợi đều có thể cắt rời tinh đấu, nát tan vạn núi. Năm đại bất hủ giả bàn tay đang va chạm, không ai nhường ai, trong quá trình có thể nói hủy thiên diệt địa. Lão thủ lĩnh song quyền nắm chặt, ngồi xếp bằng ở 36 viên đại đạo tiên châu ở trong, cả người gân xanh đều đang nổi lên. Hắn khát vọng bước vào bất hủ giả cảnh giới, khát vọng tiếp tục bảo vệ hắn quần tộc. Lão thủ lĩnh không thiếu đại dũng, cũng không sợ sinh tử, nhưng là hắn khuyết chính là thời gian. Lão thủ lĩnh, trong hậu tổ tinh cường giả dồn dập rít gào, năm đại bất hủ cự đầu tranh bá chớp mắt, cảnh tượng quá đáng sợ rồi. Mà từng con bàn tay cũng thuận thế đặt ở 36 viên tiên châu bên trên. Ai cũng rất khó đem hết thảy tiên châu bỏ vào trong túi. Như vậy rằng co nữa cũng hết cách rồi. Sở dĩ bọn họ muốn chia nhỏ bộ này chí bảo. Oanh, trong nháy mắt, 36 viên tiên châu vọt mạnh, đình chỉ vận chuyển, mà tiết ra ngoài lĩnh vực uy năng đều bị chấn sụp nứt. Có từng tia từng sợi đáng sợ bất hủ thần năng trong thời gian ngắn trấn áp ở lão thủ lĩnh thể xác bên trên. A, lão thủ lĩnh thống khổ gào thét, thân thể khôi ngô đều rạn nứt, cả người muốn nổ tung thành một đám mưa máu. Lão thủ lĩnh, hậu tổ tinh truyền ra vô tận tiếng gào đau thương, Rất nhiều lão nhân đều khóc. Lão thủ lĩnh bảo vệ bọn họ quần tộc, dòng dã một cái vũ trụ kỷ nguyên. Tuy rằng Tô Viêm hiện tại thần uy cái thế, vì táng vực bộ tộc hiện tại cường giả số một, thế nhưng lão thủ lĩnh ở Hạ Hầu trong lòng bọn họ phân lượng quá nặng. Như huynh như cha, đây là không thể thay thế tình cảm. Hiện tại lão thủ lĩnh gặp nạn, thân xác nứt toác, cả người máu thịt be bét, vẻn vẹn là năm vị bất hủ cự đầu một chút thần lực. Lão thủ lĩnh đều cực khó chống đỡ, như là từng cái hung long chấn ở sống lưng của hắn bên trên. Để hắn cúi đầu, gào, tuyệt vọng cực điểm, lão thủ lĩnh phát ra hét dài một tiếng, bằng vào ta máu, bảo vệ quần tộc, đây là ý chí của hắn, quyết tâm của hắn, vù, cả người hắn đều đang thiêu đốt, dâng trào ra vô tận tinh huyết, xuyên qua đến 36 viên đại đạo tiên châu ở trong. Âm âm, trong nháy mắt, 36 viên đại đạo tiên châu vận chuyển, giống như trong lịch sử phiêu lưu ngôi sao lớn trong vũ trụ. Ngắn ngủi tổ hợp, loáng thoáng lộ ra vô thượng tiên uy, muốn trấn áp bất hủ. Cái gì? Năm vị bất hủ cự đầu không kìm chế được nỗi nóng. Trăm vạn năm, cái gì có thể ảnh hưởng tâm trí của bọn họ? Hiện tại 36 viên đại đạo tiên châu, để bọn họ đều huyết thống run rẩy, từng cái con mắt đều đỏ, mà đánh ra đến bàn tay lớn, hừng hực một đoạn dài, phun trào ra sức chiến đấu mạnh nhất đi ra. Đây chính là năm đại bất hủ cự đầu, toàn diện ra tay, chấn 36 viên đại đạo tiên châu lại một lần nữa run rẩy, mà có bất hủ lực lượng thẩm thấu vào, để lão thủ lĩnh thân xác sụp nứt. Cả người đều muốn nổ tung, bằng vào ta máu, hộ ta quần tộc, lão thủ lĩnh phát ra bi tráng gào thét, trong cơ thể huyết dịch toàn diện ngược dòng, vạn kiếp thể đều đang thiêu đốt, khuấy động ra tất cả năng lượng, xuyên qua đến đại đạo tiên châu ở trong. Âm âm, 36 viên đại đạo tiên châu, nhuộm đỏ máu, tắm rửa cổ thiên đình hậu duệ huyết thống. Bị kích phát rồi một tia vô thượng tiên uy, quả thực muốn sấy khô thế gian tất cả sinh mệnh vật chất. Trong nháy mắt, năm đại bất hủ cự đầu mơ hồ run rẩy, trong cơ thể cường thịnh bất hủ thần uy cũng bị sấy khô. Tiếp theo bọn họ hét giận dữ, bùng nổ ra trạng thái mạnh nhất, ngăn cản đại đạo tiên châu lực lượng. Kỳ thực bọn họ thật lo lắng, lão thủ lĩnh nghịch thiên phục sinh bộ này vô thượng tiên bảo, bằng không hệ ngân hà bọn họ không công phá được. Chỉ có điều cũng vẻn vẹn ở thời gian ngắn ngủi, lão thủ lĩnh phảng phất tọa hóa, thân xác chết héo, quy về yên tĩnh. Lão thủ lĩnh, toàn bộ hậu tổ tinh nổ vang vô tận gào thét. Lão thủ lĩnh tiêu hao hết một giọt máu cuối cùng, đây là chết trận dấu hiệu. Hạ Hầu bọn họ khóc, con mắt ở rơi lệ, lão thủ lĩnh chết trận, tọa hóa ở 36 viên đại đạo tiên châu trước mặt. Trung quy không thể ngăn cản năm vị bất hủ cự đầu bước chân. Ha ha, ha ha ha ha, liệt thiên thú đang cười, tàn khốc cười, khuôn mặt hung ác, cả giận nói, đáng buồn sâu, kém chút tổn thương chúng ta, liền chết đi như vậy. Đúng là quá lãng phí, cỡ nào đáng tiếc mỹ thực nha, quá lãng phí rồi. Đồng thời, bàn tay của bọn họ cũng liên tiếp chộp tới, bắt đi từng viên một đại đạo tiên châu. Lão thủ lĩnh đứng ở hư không, mặc dù là chết trận, hắn vẫn là ngẩng đầu, cao cao đứng, tư thế này, để liệt thiên thú lạnh nộ, dò ra móng vuốt lớn, phải đem lão thủ lĩnh đánh thành phấn vụn. Nhưng mà, ngay ở nó móng vuốt, sắp áp sát lão thủ lĩnh chớp mắt, nó khô héo thân xác, trong giây lát phục sinh, nhân thể ở trong, loáng thoáng lộ ra từng sợi, vạn kiếp bất diệt bất hủ thiên uy. Năm đại bất hủ cự đầu sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng phun trào một tia khó mà tin nổi. Đây là cái gì? Hắn ở dựa vào tự thân tiềm năng, ở xuyên qua bất hủ cảnh. Truyền thuyết là thật, năm đại bất hủ cự đầu đột nhiên lai lịch to lớn hơn nữa. Giờ khắc này cũng bị dọa cho sợ rồi. Một vị có thể dựa vào tự thân đột phá nghịch thiên nhân kiệt. Tuy rằng có đại tài nên trưởng thành muộn, có thể chỉ cần hắn không chết, tương lai tất nhiên là quát tháo thiên hạ bất hủ bá chủ. Bọn họ ngắn ngủi khiếp sợ, sau đó bình tĩnh, trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Đi chết đi, liệt thiên bá chủ cười gằn một tiếng, móng vuốt lớn mạnh mẽ đánh xuống. Muốn hủy diệt lão thủ lĩnh, hắn tuy rằng đang đột phá, thế nhưng cần thời gian nhất định, hơn nữa thời gian này sẽ khá trường. To lớn móng vuốt, thật hủy diệt hậu tổ tinh vô tận cường giả tâm linh, để bọn họ sắp tan vỡ. Chỉ có điều, một cái vàng rực rỡ dây thừng, bỗng nhiên, quấn quanh ở liệt thiên thú nắm lấy, cũng có một bóng người chậm rãi xuất hiện ở trong thời không hiện ra. Đó là một người trẻ tuổi, anh như bộc phát, phong thái tuyệt luân. Hắn đứng ở lão thủ lĩnh trước mặt, hắn nở nụ cười rất sán lạn, nói: cũng còn tốt ta đuổi tới rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.